Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, khởi tử hoàn sinh, đạo lăng cảm giác hắn đã hồn phi phách tán, triệt để cùng cái này thiên địa cáo biệt, hết thảy đều không có để lại, bị âm dương nhất khí hồ hóa thành cho tàn. Đạo lăng, qua tử run rẩy. Nhìn thấy âm dương nhất khí hồ phun ra một đống máu thịt, rơi vào trong hư không. Toàn trường ngốc tiết, từng cái như là kỳ lạ. Tàng giới ma vương bị diệt rơi mất. Hơn nữa là trong nháy mắt bị âm dương nhất khí hồ hóa thành cho tàn. Ha ha ha ha, vắng lặng mấy hơi thở Tây Môn Phong, phát ra liên tiếp cười to. Nhìn thấy không? Tàng giới ma vương bị trời cho diệt, trời muốn chết hắn, ai có thể ngăn cản, ai có thể, Liệu Bạch cũng cười lớn, tàng giới ma vương, đây là có tội thì phải chịu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thiêu điểm giấy, này còn có cái gì có thể do dự à. Tàng giới ma vương đã bị diệt rơi mất, căn bản không thể có còn sống khả năng. Đều bị luyện thành một đống máu thịt. Tiên sinh, Ngọc Tuệ Tâm sững sờ lăng, không thế nào đồng ý tin tưởng chính mình nhìn thấy. Cảm giác đây là một giả. Cái tên này còn không phân ra thắng bại, làm sao liền như thế đi rồi. Hỗn độn nữ Thanh Nhã hai con mắt khẽ run, tự lẩm bẩm mần ni không ít đại nhân vật thở dài. Cảm giác đây là trời đố anh tài. Phỏng chừng là tàng giới ma vương nghịch thiên quá mức đầu, đưa tới như thế đáng sợ lôi kiếp, không còn tồn tại nữa, còn chưa có chết, vẫn không có, còn có cơ hội. Qua tử sắc mặt tâm trầm, hắn có thể cảm giác được đạo lăng vẫn không có tuyệt diệt, bởi vì tộc ấn, hắn có thể cảm giác được đạo lăng tộc ấn vẫn còn, hắn còn chưa chết hết. Qua tử thử nghiệm xông tới, nhưng là hắn thất bại, hắn căn bản không qua được, âm dương nhất khí hồ tràn ngập đại uy thế, liền tinh thần điện cũng không thể vượt tới, toàn trường người đều không dám động, bởi vì âm dương nhất khí hồ còn treo ở trong vũ trụ, hắn vẫn không có hoàn toàn biến mất, không ai dám đi qua thu lấy tàng giới ma vương di vật. Nữ oa oa, mau đưa ngươi bất tử thần hoàng thuật truyền cho hắn. Hắn tộc ấn dĩ nhiên có thể che chở trụ hắn một tia linh hồn, nên còn có cải tử hồi sinh hy vọng. Gần như bị ngũ lôi oanh đỉnh khổng tước, bên tai truyền đến một trận nổ tung giống như âm thanh. Khổng tước run rẩy một cái. Ai đang nói chuyện, ta lẽ nào chết rồi? Chết hẳn là không ý thức tồn tại, ta nên còn chưa có chết à? Đạo lăng cũng không biết chính mình hiện tại chết hay chưa. Hắn cảm giác mình còn giống như sống sót, nhưng là hắn không mở mắt nổi. Hết thảy đều tốt giống biến mất rồi, lại còn giống như tồn tại. Đạo lăng ca ca, ngươi có thể nghe thấy lời ta nói à? Ngay ở đạo lăng nghi thần nghi quỷ thời điểm, Khổng Tước rung động âm thanh truyền tới. Đạo lăng lập tức đáp lại. Ta còn sống sót, ta còn sống sót, có thể nghe được, có thể nghe được. Khổng Tước không có được đáp lại. Nàng run giọng nói, vừa nãy có vị tiền bối để ta đem bất tử thần hoàng thuật truyền cho ngươi. Ta không biết ngươi có thể hay không nghe thấy. Ngươi nếu có thể nghe thấy liền nhớ kỹ. Ngươi ngàn vạn không thể bỏ lại ta một cái người. Trong hư không một đống máu thịt bên trong, có từng trận cay đắng khó hiểu thần niệm truyền âm ở đây quay về. Bất tử thần hoàng thuật, tuy rằng nàng được chỉ là một phần, có thể này kinh văn công tham tạo hóa, có dục hỏa trùng sinh, cải tử hồi sinh chỉ có thể. Tiểu tử này một tia linh hồn chưa từng tuyệt diệt, nếu như có thể lấy bất tử thần hoàng thuật cải tử hồi sinh, còn có sức mạnh lớn lao, chính là không biết hy vọng có lớn hay không. tức nhưỡng tâm thần phi thường trầm trọng, bởi vì âm dương nhất khí hồ quá khủng bố, hắn quyết không thể đạo lăng có thể chịu đựng, đại năng mới có hy vọng hồ đi qua, tức nhưỡng cảm giác đạo lăng chết chắc rồi, căn bản không thể có thể sống sót. Nhưng là đạo tộc tộc ấn che chở trụ hắn một tia linh hồn, để tức nhưỡng không nghĩ tới. Lúc này hắn mới nhớ tới âm dương nhất khí hồ chỉ là một cái bóng mờ, không là chân thân đánh tới. Nếu như là chân thân, hắn căn bản không thể sống sót. Âm dương nhất khí hồ nhưng là có thể đối kháng đế binh. Cái hồ lô này nhanh biến mất rồi chứ. Tây Môn Phong có chút không thể chờ đợi được nữa. Sẽ chờ cái này đáng sợ hồ lô tản đi. Đến thời điểm còn đi thu lấy tàng giới ma vương di vật. Nhanh hơn, không nên gấp gáp. Lam Bằng Nghĩa cười to. Nếu là tàng giới ma vương còn có thể tiếp tục sống, thật đúng là không có thiên lý à. Lam Bằng Nghĩa, ngươi nói không sai. Thật là không có thiên lý, Lô Văn Dịch đột nhiên cười cợt. Bốn phía bầu không khí bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt của mọi người đều trợn tròn. Ai cũng biết Lô Văn Dịch chân thần tu hành chính là đáng sợ nhất. Hắn lẽ nào phát hiện đạo lăng muốn cho tàn lại cháy? Bùm bùm, lanh lảnh xương nhảy lên tiếng trong giây lát nổ vang. Mỗi một cái âm tiết đều lệnh toàn trường người run lẩy bẩy. Từng cái như là kỳ lạ như thế. Đoàn kia huyết nhục dĩ nhiên nhảy lên. Không thể, Tây Môn Phong như là ăn dày thối như thế điên cuồng hét lên. Con người đều đỏ, bởi vì hắn nhìn thấy này đoàn huyết nhục ở lấy tốc độ đáng sợ hóa thành một cái hình người. Đặc biệt trong máu thịt thức tỉnh từng tia từng sợi tinh huyết gợn sóng. Tẩm bổ tàng giới ma vương chia năm xẻ bảy thân thể. Làm sao có khả năng? Tàng giới ma vương làm sao có khả năng còn sống sót? Hắn không phải là bị đánh chết à? Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Hắn lẽ nào ăn một viên vương phẩm kim đan không thành? Hắn làm sao còn có thể khôi phục như cũ? Toàn trường đều đang run rẩy, tê cả da đầu, làm trái lẽ thường a. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết, lại một lần nữa đứng lên. Thật là không có thiên lý, Dục trưởng lão cười to. Vừa nãy hắn kém chút hồi chết, ai có thể nghĩ tới tàng giới ma vương lại một lần nữa bò lên. Thật là có chút không có thiên lý a. Toàn trường bầu không khí muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Thậm chí có người cũng hoài nghi, người này còn có phải là tàng giới ma vương. Thánh viện tam trưởng lão ra mặt đều là co rúm, đều muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Như thế thương thế nghiêm trọng đều chết không được. Lẽ nào liền không ai có thể diệt hắn hay sao? Rốt cục sống lại. Tức nhưỡng là phụ trọng nhờ thở vào nhẹ nhõm, liền thiếu một chút, nếu không là hắn luyện thành vĩnh hằng kim thân, trên căn bản không có phục sinh độ khả thi. Đạo lăng cảm giác hắn phi thường suy yếu, không gì sánh được suy yếu, cả người đều bị rút khô, lạnh run run, này cùng chết trên căn bản không hề khác gì nhau. Vừa nãy đạo lăng triển khai bất tử thần hoàng thuật, tuy rằng đem máu thịt của hắn đúc lại thành thân thể, nhưng là cũng bởi vậy tiêu hao hết thảy gốc gác. Thuật này tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng cần thiết điều kiện quá hà khắc rồi. Hơn nữa không trọn vẹn phi thường lợi hại. Nếu không là hắn gốc gác hùng dày vô cùng, hắn không thể còn sống sót. Thân thể của ta, động thiên của ta, đạo lăng tê cả da đầu, cảm giác thân thể cùng động thiên triệt để phá nát, động thiên đều thủng trăm ngàn lỗ, quả thực chính là bị phế rơi mất. Các ngươi mau nhìn, tàng giới ma vương hai chân đang phát run. Tây Môn Phong con mắt chớp mắt sáng ngời, lập tức bắt đầu mừng như điên quát. Hắn tuy rằng sống sót, thế nhưng căn cơ hủy diệt sạch, Không sai, chuyện vừa rồi quá không phù hợp lẽ thường. Tàng giới ma vương căn bản không thể có thể sống sót. Hiện tại hắn tuy rằng sống lại, thế nhưng ta cảm giác hắn quá yếu. Chính là một phàm nhân a, khẳng định là đạo hạnh đều bị chém xuống. Tàng giới ma vương hiện tại biến thành một phàm nhân, ha ha ha. Thật là không có thiên lý à. Lam Bằng Nghĩa một trận cười to, trừ phi có thể tìm tới thiên địa kỳ vật. Bằng không tàng giới ma vương chắc chắn phải chết. Ngươi nói không sai, xác thực không có thiên lý. Xác thực phải tìm được thiên địa kỳ vật mới có thể khôi phục. Bằng không ta chắc chắn phải chết. Đạo Lăng con ngươi nhìn chằm chằm Lam Bằng Nghĩa, đạm mạc nói, biết rồi con nói. Lam Bằng Nghĩa cười gằn, thế nhưng lão này sắc mặt nụ cười trong nháy mắt cương cố ở. Ha ha ha, Ngọc Nghiễm bọn họ một trận cười vang. Này Lam Bằng Nghĩa có chút khôi hài, thật giống đang nhắc nhở tàng giới ma vương giống như. Đáng ghét, Lam Bằng Nghĩa kém chút đem hàm răng cắn đứt, bởi vì tàng giới ma vương bên người không phải là ngũ sắc nước quý mà. Loại này kỳ chân chẳng lẽ còn không đủ tư cách. Hết chương.